Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3305, chương 3307, nên chém kẻ này. Từ nhân tộc lập, thiên đạo diễn hóa liền bắt đầu lấy vạn vật linh trưởng làm người người. Cái này vô số năm trôi qua, nhân đạo đã tức thiên đạo, thậm chí, lão phu xem cuộc chiến hôm nay, có người nói Chí Tôn cảm giác. Thiên La cung nội, Nhật Nguyệt đạo tổ tán thán nói, Lôi Ngục đạo tổ cũng nhìn chằm chằm trận đại chiến này. Hư vô ánh mắt lôi mang hiển hiện, bất quá, cái này bất chính nói rõ chúng ta năm đó đường là chính xác sao? Nghe vậy, Xanh Lê đạo tổ lại là nở nụ cười khổ, đây là chúng ta đường sao? Chỉ có thể nói, chúng ta năm đó đường là sai, người kia là đối. Xanh Lê đạo tổ lời nói, câu lên lời chuyện cũ, nhưng là, Lôi Ngục đạo tổ cùng Nhật Nguyệt đạo tổ thần sắc lại đồng thời ngưng tụ. Lời tuy như thế, nhưng cái này cũng tuyệt đối có thể chứng minh, chúng ta năm đó quyết định, là đối, Nhật Nguyệt đạo tổ kiên định nói, không sai, là đối, Lôi Ngục đạo tổ cũng là một mặt kiên định, vậy bây giờ đâu? Xanh Lê đạo tổ tựa hồ có chút lo lắng, cái gọi là tọa sơn quan hổ đấu mà thôi. Nhật Nguyệt đạo tổ diện mạo buông xuống, thanh âm bên trong không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Đối với chúng ta mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Lôi Ngục đạo tổ cũng là gật đầu, xác thực như thế, song phương như thế quy mô đại chiến, có thể mau chóng vì lập thần đình cần thần vị thật thính. Mà lại, song phương đại chiến, vô luận thắng bại, đều có thể trên diện rộng suy yếu chúng ta tương lai lập thần đình lực cản. Nhật Nguyệt đạo tổ lần nữa gật đầu. Đến lúc đó, chỉ cần lập thần đình, hết thảy, đều là có khả năng. Nghe vậy, Lôi Ngục đạo tổ vui vẻ gật đầu. Hết thảy, đều là có khả năng. Xanh Lê đạo tổ hơi hơi trinh nhiên. Sau cùng, cũng yên lặng gật đầu. Thấy thế, ba người ý kiến xem như đạt được thống nhất. Nhật Nguyệt đạo tổ cũng làm ra cuối cùng quyết định. Trận chiến này, mặc dù liên quan đến nhân tộc khí vận, nhưng liên quan đến thần đình, liên quan đến thiên đạo. Ta đợi nghi khi khoanh tay đứng nhìn. Nhật Nguyệt đạo tổ nói ra. Thiện, Lôi Ngục đạo tổ cùng Xanh Lê đạo tổ đồng thời ứng thanh. Cũng liền ở trên trời La Cung nội ba vị đạo tổ làm ra quyết định nháy mắt. Đại Lũng Sơn trên không, màu vàng sáng kim quang đột nhiên liền từ trong hư không nở rộ ra. Trong chớp mắt, một loại sơn hà triều bái không khỏi khí thế, bao phủ toàn bộ Đại Lũng Sơn chiến trường. Thân thể mặc màu đen long bào, đầu nâng Nhật Nguyệt ngôi sao quan khai quốc Thái Tổ Cơ Bang. Rốt cục xuất hiện. Bước ra nháy mắt, tất cả mọi người hô hấp làm cứng lại. Không chỉ là khai quốc Thái Tổ Cơ Bang trên thân này không cách nào hình dung đế vương chi khí. Càng khiến người ta kinh dị là cơ bang này tạo hóa thần quân đỉnh phong khí tức. Chấm đại hảo Giang Sơn, liền bị kiểu bầy rác rưởi trà đạp. Lạnh hừ một tiếng, khai quốc Thái Tổ Cơ Bang lần nữa bước ra một bước. Trực tiếp xuất hiện tại một mắt ma hoàng một mạch thủy tổ ma thần A-di Khải trước mặt. A-di Khải ánh mắt dừng lại. Trong đôi mắt tinh quang cuồng xạ. Đại Chu hoàng đế. Đích thân tới. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang lại là chưa lý. Một bước thực sự đến nháy mắt. Chỉ là khẽ quát một tiếng. Đau đến. Ban đầu tại Đại Chu tổ thần chân thân trong tay định quốc long tước đao. Đột nhiên ra hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, giây lát mà rơi vào khai quốc Thái Tổ Cơ Bang trong tay. Đao quang khẽ nhếch, một đầu khí tức cực kỳ kinh người viễn cổ long tước hư ảnh phát ra nhọn lệ thanh âm. Dung nhập kim sắc trong ánh đao, nhất đao chạm hướng một mắt ma hoàng thủy tổ A-di Khải. Chém ra một đao nháy mắt. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang đầu nâng Nhật Nguyệt ngôi sao quan khe khẽ rung lên. Trong hư không, Nhật Nguyệt tinh thần hư ảnh chỉ hiện. đế quan chập chờn trong hồng hoang đại lục nhật nguyệt tinh thần hư ảnh đều đầu nhập một đao kia. Một mắt ma hoàng thủy tổ A Di Khải sắc mặt kịch biến, thả tiếng giống giận, thân hình phút chốc tăng vọt như đỉnh thiên lập địa, hiện ra 12 cánh tay lục thủ lục nhãn. Lục nhãn trong bắn ra lục đạo hủy diệt huyết quang, 12 cánh tay trong đều cầm một kiện sát phạt chi khí. Đón lấy đao quang, vô số quang hoa ở trong nháy mắt này chồng chất cùng một chỗ. Sau đó nổ tung, quang hoa như gió bão đồng dạng bao phủ bốn phương tám hướng. Khai quốc thái tổ cơ bang đế quan nhật nguyệt tinh thần hư ảnh hơi hơi rung động. Chỗ có quang hoa phong bảo lập tức biến mất. Phương xa một mắt ma hoàng thủy tổ A Di Khải thân ảnh hiển hiện. Vừa rồi 12 cánh tay lục thủ lục nhãn ma thân, chỉ còn lại có bát tí tứ thủ bốn mắt, mặt khác bốn tay hai bài hai mắt, đã bị khai quốc thái tổ cơ bang một đao kia chém tới. Dưới một đao, liền lực thương tổn một mắt ma hoàng thủy tổ A Di Khải. Cái này khiến tiên tri ma sư bát ngôn biến sắc. Khai quốc thái tổ cơ bang lại là cười ha hà, dạng này bẩn thỉu ma vật còn có thể cản chẫm mấy cái đao, cực kỳ đột ngột. Kết giới phá toái âm thanh cùng tiếng xé gió đồng thời vang lên. Tam nhãn ma tộc thủy tổ kê về phảng phất phóng lên tận trời lưu tinh một dạng, không ngừng trùng kích trong, đem trấn áp hắn tổ thần núi chân thân. Oanh kích ngược lại trở lại mà quay về. Một bên, Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp máu me khắp người từ trong hư không lao ra. Đại chu trấn quốc tiên thiên linh bảo chu thiên vạn linh lộ ra nguyên kính. Đột ngột đất từ trong hư không xuất hiện, hóa thành lưu quang, trở xuống khai quốc thái tổ cơ bang đỉnh đầu. Tổ thần núi cũng là như thế. Nhìn thấy vài kiện tiên thiên linh bảo đều là lấy khai quốc thái tổ cơ bang làm chủ. Tiên tri ma sư bát ngôn vô cùng giật mình, nghĩ đến một cái cực kỳ hoảng sợ vấn đề. Diệp Chân cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái này không thích hợp a. Đại chu kiện trấn quốc tiên thiên linh bảo chu thiên vạn linh nguyên cảnh, còn có tổ thần núi cái này mấy chục vạn năm để tích lũy có thể các loại thâm hậu. Liền nói tổ đều vô cùng e dè, bây giờ chỉ là trấn áp cùng vây khốn hai vị tạo hóa thần quân đỉnh phong ma tộc thủy tổ mà thôi. Làm sao có thể nhanh như vậy liền thất bại? Trừ phi, Diệp Chân bất chợt tới nhìn về phía quay lại đến khai quốc thái tổ cơ bang đỉnh đầu chu thiên vạn linh lộ ra nguyên kính cùng tổ thần núi chân thân, đột nhiên liền minh bạch, loại tình hình này chỉ có thể là thân là cái này hai kiện tiên thiên linh bảo chủ nhân khai quốc thái tổ cơ bang chủ động thu hồi chúng nó, thả ra hai vị thủy tổ ma thần. Như vậy khai quốc thái tổ cơ bang tại sao phải làm như vậy đâu? Nhất đao trọng thương một mắt ma hoàng thủy tổ A Di mở ra quốc thái tổ cơ bang, cũng không có thừa thắng truy kích, ngược lại thừa dịp ưu thế này nhàn hạ, lạnh lùng liếc liếc một chút bầu trời. Một sát na này, khai quốc thái tổ ánh mắt tựa hồ trực thấu thiên la bản cung. Có người bội tín như vậy, chấm cũng chỉ có thể nghĩa khí. Tiếng hừ lạnh trong lạc ấp trên không, đại chu tổ thần chân thân hư ảnh đỉnh đầu xoay quanh trấn quốc càn khôn tỳ, màu vàng sáng hào quang đột nhiên liền bắn ra ra, chính muốn xuyên suốt ngàn tỷ dặm. Tuy nhiên trấn quốc càn khôn tỉ màu vàng sáng hào quang còn chưa xuyên suốt trí đại lũng sơn. Đó là trấn quốc càn khôn tỉ bên trong trấn áp hồng hoang thiên địa pháp tắc lực lượng vô hình, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Thiên la cung nội, ba vị đạo tổ đồng tử đồng thời co rụt lại. Kịp phản ứng, ba vị đạo tổ lập tức liền hận thanh âm nói: tên này xem ra là nắm chúng ta uy hiếp, nhượng hắn đi thôi. Lập thần đình khẩn yếu. Lôi ngục đạo tổ vội la lên. Thấy thế, nhật nguyệt đạo tổ lại không bất cứ chút do dự nào liền nói: đi thôi. Phảng phất ở trong thiên địa hạ một đạo pháp chỉ một dạng. cơ hồ là nhật nguyệt đạo tổ pháp chỉ tiếng vang lên nháy mắt. Đại Lũng Sơn trên không, Thái Âm Chi Nguyệt một lần nữa hiển hiện, nhưng lần này hiển hiện Thái Âm Chi Nguyệt lại là trăng tròn. Thái Âm Chi Nguyệt quang huy tản ra nháy mắt, trên bầu trời đại nhật quang hoa cũng bùng lên đến cực hạn. Thái Âm quang huy cùng đại nhật quang hoa xen lẫn phía dưới, ngưng tụ thành một cái thân hình ngang nhiên đầu nâng nhật nguyệt đạo quan nam tử. Nam tử này xuất hiện nháy mắt, khí tức liền để Diệp Chân Nhất tắc nghẽn. Này khí tức, Diệp thực sự từng gặp. Năm đó tại Chân Huyền Đại Lục lúc chỉ thấy qua Nhật Nguyệt Thần Quân, Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân. Nhật Nguyệt Thần Quân xuất hiện nháy mắt, sau lưng quang huy trong còn có bốn vị Thiên Miếu Thần Vương hiển hiện. Bệ hạ, đường nhỏ ứng ước đến đây. Nhật Nguyệt Thần Quân hướng về Khai Quốc Thái Tổ Cơ giúp hơi vái chào thủ. Sau lưng bốn vị Thiên Miếu Thần Vương liền bay ra hắn quang huy bên ngoài, chủ động giết vào Thần Vương cảnh vòng chiến. Bất quá, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang lại là cười lạnh, chấm không cần chút thủ đoạn, ngươi có phải hay không không có ý định xuất hiện? Còn có, không muốn tại chấm trước mặt tự xưng đường nhỏ, chấm buồn nôn. Nhật Nguyệt Thần Quân quanh thân Nhật Nguyệt quang hoa mông lung, nhìn không đến bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Bệ hạ, đường nhỏ đã tới, còn mời triệt hồi Càn Khôn Tỷ. Ngay tại cái này nói chuyện công phu, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ xuyên suốt ức vạn đạo kim quang đã khắp bắn tới Đại Lũng Sơn phương hướng. Cái này Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ kim quang đối với cục diện chiến đấu tạm thời không đại ảnh hưởng, nhưng là ngắn ngủi này trong nháy mắt, liền để đã hiển hiện trong hư không tạo hóa thần đình bảo lục tiếp dẫn thất bại mấy trăm lần. Đây mới là căn. Nghe vậy, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang Cơ Bang lại là nhất chỉ tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần kê về nói: ngươi hôm nay nên chém giết kẻ này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.